Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối với 6-7 giai vẫn chưa có nhận thức rõ ràng. Trước đó không muốn đi là vì lo lắng vấn đề an toàn, nhưng ngươi thấy kìa, mọi người đều đang đi về phía đó, chứng tỏ vấn đề an toàn cũng không quá nghiêm trọng. Quan sát chiến đấu ở khoảng cách gần là cơ hội hiếm có, nếu có thể tận mắt chứng kiến trận chiến giữa những người mạnh nhất liên minh, có lẽ sẽ có ích cho sự phát triển sau này của ta. Lý do này hợp lý, thuyết phục, những người theo sau ngươi hẳn cũng tin tưởng. Lý do Lã Lạc đưa ra quả thực hợp tình hợp lý. Lúc này, những siêu phàm giả ở vòng thứ hai cũng đang hướng về phía trận chiến giữa Thẩm Phán Trường và Giáo Tông. Như Lã Lạc nói, đây chính là trận chiến giữa những người mạnh nhất liên minh. Bất cứ siêu phàm giả nào có chí tiến thủ, e rằng cũng khó lòng từ chối cơ hội được quan sát trận chiến này ở khoảng cách gần. Đồng Tâm rút nhẹ gật đầu. Được, vậy chúng ta đi thôi, đi đường này, gần hơn. Đồng Tâm rút định đi đường tắt, Lã Lạc liền ngăn lại nàng. Không không không, vẫn không nên đi đường tắt, chúng ta đi sát tường thành, theo dòng người mà đi là được. Ta cần tiện đường quan sát một chút môi trường ở vòng thứ hai. À, vậy được. Đồng Tâm Trúc không nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý. Lã Lạc kéo tay Đồng Tâm Trúc, bắt đầu đi về phía dòng người. Lý do của hắn rất đơn giản, chỗ đông người có người canh giữ. Sau khi chiến đấu bùng nổ, số lượng người canh giữ càng tăng lên. Gặp nguy hiểm, đi chỗ đông người, đi chỗ có nhiều người, đó là lựa chọn lý trí nhất. Lã Lạc không biết bọn họ có uy hiếp được lão bà già phía sau hay không. Hắn hiện giờ không còn cách nào tốt hơn. Lẫn trong đám người, ít nhất có thể mang đến cho hắn một chút cảm giác an toàn. Song, ngay cả lúc này, trong đầu Lã Lạc vẫn không ngừng suy tính. Với tốc độ hành động như vậy, xét phạm vi nhị hoàng, chỉ sợ khó thoát khỏi tay đối phương. Nếu không thoát được, vấn đề càng thêm nan giải. Làm sao giết chết một kẻ cấp 7 đây? Ôn Lai chờ, rất cấp bách. Ai, giá như có Bạch Độ ở đây thì tốt biết mấy, nhờ Bạch Độ phân tích một chút, xác suất thành công hẳn sẽ cao hơn. Phía nhà gỗ nhị hoàng, tất cả công trình chung quanh đã bị san bằng, năng lượng mãnh liệt bám vào vô số hài cốt. Tảng đá, phòng ốc tất cả đều tản ra một thứ ánh sáng vàng nhạt kỳ dị. Giáo Tông Phàn đứng trầm tư nhìn cảnh tượng trước mắt, dường như không mấy hiểu rõ về phương thức tác chiến của Bạch Thanh Sương. Bạch Thanh Sương, ngươi mau nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi đang làm gì? Phàn Trấn, ngươi không thấy sao? Đến nước này mà ngươi còn muốn giả vờ hồ đồ. Giáo Tông Phàn Trấn nhìn quanh những gì đã bị phá hủy gần như hoàn toàn, trong lòng chợt sáng tỏ. Bạch Thanh Sương muốn triệt để hủy diệt nhị hoàng sao? Hủy diệt rồi lại kiến tạo. Thật là một thủ đoạn hữu hiệu. Những hào quang kia là cái gì? Hào quang. Vật ấy gọi là Thái Dương Đốm Sáng. Ngươi nghĩ sao, Phàn Trấn? Thái Dương Đốm Sáng tràn đầy khí tức quang minh. Loại năng lượng này mới xứng đáng gọi là quang minh, nó ấm áp hơn Thánh Huy, thuần túy hơn Thánh Huy nhiều. Bạch Thanh Sương nói xong, tiện tay ngưng tụ một khối đốm sáng, vô cùng tùy ý ném về phía Giáo Tông Phàn Trấn. Một kích tưởng chừng bình thường ấy lại bộc phát ra năng lượng kinh thiên động địa, tiếng vang chấn động trời đất. Cấp độ công kích này đã sánh ngang với vũ khí hạng nặng tối tân trong kế hoạch vũ trang lớn, uy lực sánh ngang đạn đạo tích tụ ám năng. Mà đó chỉ là một đòn tùy tiện của Bạch Thanh Sương mà thôi. Công kích như vậy, ngay cả Giáo Tông Phàn Trấn cũng khó lòng ngăn cản. Nhưng nếu hắn né tránh, công kích của Bạch Thanh Sương sẽ phá hủy liên tiếp các công trình. Những công trình ấy đều là nơi tu luyện cá nhân mà giáo hội xây dựng tại Nhị Hoàng. Mỗi nơi tu luyện đều có danh hào, thân phận riêng, đó đều là di sản mà giáo hội cùng nghị hội để lại tại Nhị Hoàng trong suốt 400 năm qua. Nhưng hiện tại Bạch Thanh Sương lại muốn phá hủy những di sản này. Hơn nữa, là phá hủy một cách có lý có tình. Từ khi hai người giao chiến đến nay, Bạch Thanh Sương đã di chuyển hai lần trận địa, phá hủy một lượng lớn kiến trúc nhị hoàng. Nàng đang lợi dụng Giáo Tông Phàn Trấn để đạt được mục đích thanh trừng nội bộ vòng trong. Còn chưa định động thủ sao? Nếu không phản kháng, ta sẽ hủy nơi đó. Bạch Thanh Sương chỉ vào một công trình nói. Phàn Trấn bình tĩnh khuôn mặt, ngực phập phồng dữ dội. Ta không biết ngươi đang nói gì. Thấy Phàn Trấn không trả lời, Bạch Thanh Sương hoàn toàn mất kiên nhẫn. Đủ rồi, Phàn Trấn lão sư. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của ta. Liên minh đất chết cần tiến về phía trước, chứ không phải dậm chân tại chỗ. Vì vậy, ngươi đã ép ta đến đường cùng. Bạch Thanh Sương giơ tay như đao, nhẹ nhàng vung lên. Đại diệt. Cái gì? Phàn Trấn chưa kịp nói gì, đã bị hào quang nuốt chửng. Oanh. Một đạo Thái Dương Đốm Sáng kinh người lao thẳng về phía Giáo Tông Phàn Trấn. Thánh Huy hỗn hợp với ánh sáng chói lọi như mặt trời, hủy diệt tất cả những gì nó đi qua. Trước sức mạnh khủng khiếp ấy, Giáo Tông Phàn Trấn như lục bình không rễ, bốn bề phiêu đảng. Sóng xung kích từ người Phàn Trấn ập tới, đập thẳng vào bức tường thành thứ hai. Bức tường thành đã bảo vệ nhân loại hơn 300 năm ấy sụp đổ ầm ầm, một lỗ hổng khổng lồ xuất hiện ở khu vực đông nam. Cho dù là những người canh giữ trên tường thành, hay những siêu phàm giả bị năng lượng tác động, đều trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Năng lượng còn sót lại của Thái Dương đốn sáng bám vào tàn tích bức tường thành thứ hai, khiến bức tường không ngừng phát ra hào quang chói lóa. Ánh sáng ấy dường như khiến liên minh đất chết u ám càng thêm chói mắt. Bụi tan, những người sống sót ngơ ngác nhìn lỗ hổng trên tường thành, rồi lại nhìn những thi thể xung quanh. Tâm trạng bi thương dâng lên tự nhiên. Vì sao lại thành ra thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngay khi lòng mọi người tràn ngập bi thương, một quả cầu ánh sáng màu vàng óng ánh chậm rãi bay lên. Ánh sáng mặt trời vàng óng tắm khắp đại địa, tất cả những người bị thương nặng, thậm chí sắp chết, dưới tia sáng ấy đều khôi phục sinh cơ. Thân thể họ lại được tái sinh, vết thương dần lành lại. Nhìn thân thể trắng nõn mới sinh, nhiều người lộ vẻ mừng rỡ. Ta không chết sao? Vết thương cũ cũng lành rồi. Ta cảm thấy khỏe hơn trước kia. Ta cũng vậy. Cùng lúc đó, tiếng Bạch Thanh Sương vang lên trên trời. Chư vị, ta là Bạch Thanh Sương, chính án Lê Minh Giáo hội. Hiện giờ ta đang giao chiến với giáo tông Phàn Trấn. Liên minh đất chết cần thay đổi, tất cả đều cần thay đổi. Và những thay đổi ấy, từ giờ khắc này đã bắt đầu. Đây là một cuộc chiến lý tưởng không thể tránh khỏi. Ta không muốn làm hại người vô tội, cũng không muốn để những nhân tài ưu tú của Liên minh đất chết phải chết trong trận chiến này. Ta đã hết sức chữa trị thương thế cho chư vị, nhưng cuộc chiến giữa ta và giáo tông vẫn sẽ tiếp tục. Vì vậy, chư vị hãy rời khỏi nơi này. Bạch Thanh Sương không có lời lẽ hoa mỹ nào, nàng nói thẳng thắn, ngắn gọn. Nhưng đôi khi, chính sự thẳng thắn ấy, kết hợp với hành động thực tế, lại hiệu quả hơn cả những bài phát biểu dài dòng. Bởi vì những người còn sống sót ở nhị hoàng này, đều không phải là người tầm thường. Bọn hắn, phần lớn là những kẻ siêu phàm xuất chúng, cho nên khi Bạch Thanh Sương vừa dứt lời, đã hiểu ngay ngọn ngành. Những ánh mắt giao hội, nếu trước kia, trạng thái chiến đấu vẫn cho phép bọn hắn an toàn quan chiến, thì giờ đây, điều đó hiển nhiên là không thể. Sự sống sót sau tai nạn khiến bọn chúng xôn xao bàn tán, song giờ đây, tất cả đều câm như hến. Họ sống, nhưng những kẻ đã bỏ mạng trong đòn đánh vừa rồi của Bạch Thanh Sương thì không thể sống lại. Tuy nhiên, giờ này, chẳng ai vì những kẻ đã khuất ấy lên tiếng. Những kẻ còn sống sót, đều mang ơn Bạch Thanh Sương, dù sao nàng đã cứu rỗi bọn họ. Đám người dần tản ra, men theo lỗ hổng trên bức tường thành cao, hướng về Tam Hoàng tiến đến. Trên đường đi, một số siêu phàm giả, hoặc là trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc là cố ý tìm kiếm, đều vô tình chạm phải những đốm sáng trên mặt đất. Và khi những đốm sáng ấy chiếu vào thân thể những siêu phàm giả đó, chúng liền thuận thế chảy vào trong người họ, tạo thành những mầm lực lượng mới. Loại năng lượng này, tựa như sức mạnh của mặt trời, ngoài sự quang minh rạng rỡ như thánh huy, còn toát ra một cảm giác ấm áp lòng người. Điều này khiến những siêu phàm giả ấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì việc có thêm một loại năng lượng, hiển nhiên là vô cùng ý nghĩa. Cũng giống như Lã Lạc Đa được Minh Viêm, dù quy mô Minh Viêm rất nhỏ, nhưng trong tay hắn cũng phát huy tác dụng không nhỏ. Tình huống của những người này cũng tương tự. Vô duyên vô cớ đạt được một loại năng lực, quả là đáng mừng. Huống hồ, loại năng lượng này hào hùng chính đại, nhìn còn chính nghĩa hơn cả thánh huy. Những mầm lực lượng này sẽ dần dần phát triển, còn về việc cuối cùng sẽ trưởng thành đến mức nào thì còn phải xem sự phát triển của chính Bạch Thanh Sương. Như vậy, Bạch Thanh Sương chỉ với một đòn tấn công và một phép chữa trị, đã vừa dẹp tan mối nguy, vừa thu phục lòng người. Bản thân nàng chậm rãi rơi xuống từ trên trời cao, đáp xuống mặt đất, nhìn xuống đống đổ nát trước mắt. Tốt, lão sư Phàn Trấn, giờ đây đã chẳng còn ai, việc ngụy trang cũng chẳng cần thiết nữa, có thể lui đi rồi. 200 năm qua, ngươi thực sự đã lộ ra lá bài tẩy của mình sao? Phanh. Mặt đất đen xám nứt nẻ đột nhiên giơ lên một cánh tay cường tráng và mạnh mẽ. Dù là màu da hay làn da đều không hề lộ vẻ già nua, tối đa chỉ là vẻ ngoài của một người đàn ông tráng niên. Cánh tay nghiền nát đất khô cằn xung quanh, một người đàn ông cao lớn, chậm rãi bò ra từ đống tro tàn. Thật sự kinh người, tựa như sức mạnh của mặt trời. Người đàn ông cường tráng ấy chính là giáo tông Phàn Trấn, giờ đây hắn lại hồi xuân, biến thành dáng vẻ của một người đàn ông trung niên tầm 30 mấy tuổi. Không phải là tuấn tú, cũng không phải là cường tráng, vẻ ngoài không có gì đặc biệt, điểm duy nhất nổi bật chính là thân hình cao lớn của hắn. Bạch Thanh Sương nhìn Phàn Trấn, trong mắt lộ vẻ chán ghét. Quả nhiên, nguồn gốc mới sinh vẫn là ngươi. Phàn Trấn vặn vẹo cổ, dường như đang thích nghi với thân thể trẻ trung này. Hắn không trả lời lời Bạch Thanh Sương, mà nhìn về phía lỗ hổng trên tường thành phía sau. Bạch Thanh Sương, thực lực của ngươi quả thực đã vượt qua ta. Mà thủ đoạn của ngươi cũng thực sự xuất sắc, chỉ bằng cách tấn công thành trì và chữa trị thương binh, liền được những nhân tài ưu tú này tán thành. Thật là một mũi tên trúng hai đích, nhưng ngươi lại dùng nhiều thánh huy để chữa trị người khác như vậy, cần dùng năng lực gì để đánh bại ta đây? Trên người Phàn Trấn đột nhiên bùng nổ một luồng thánh huy kinh người, không nghi ngờ gì, giờ đây hắn đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, không chỉ là vẻ bề ngoài. Bạch Thanh Sương nhìn chằm chằm giáo tông Phàn Trấn, ánh mắt đã chuyển từ lạnh nhạt ban đầu sang chán ghét. Việc khiến nàng lộ ra tâm tình như vậy, chỉ có thể nói những việc Phàn Trấn làm, thật sự khiến nàng cảm thấy khó chịu. Phàn Trấn, ngươi rốt cuộc đã ăn bao nhiêu quả mới sinh? Ta sống 203 tuổi, cho nên, ta đã ăn 203 quả sinh mệnh chi quả. Sức mạnh của sinh mệnh có thể khiến ta trở lại tuổi trẻ, đây chính là lực lượng sinh mệnh quy hoàng, cũng là một trong những lực lượng vĩ đại nhất trên thế giới này. Nguyên bản, ta có thể trở nên trẻ trung hơn nữa, thậm chí đạt đến tuổi tác như Tâm Trúc. Vì vậy, ta đã ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, thậm chí 3 năm trước, để giảm bớt sự hao mòn của sinh mệnh, ta đã tiến vào trạng thái tĩnh tu. Thật đáng tiếc, kỳ thực ta chỉ còn thiếu một chút nữa là thành công. Bạch Thanh Sương nhìn Phàn Trấn, giờ đây đã khôi phục lại vẻ ngoài 30 mấy tuổi, sự chán ghét trong mắt càng sâu sắc hơn. Nếu nói trước kia, ngươi chỉ khiến ta cảm thấy như một đồ vật cổ xưa khó chịu. Nhưng bây giờ, ngươi chỉ còn khiến ta buồn nôn. Phàn Trấn, ngươi thật sự là một kẻ đáng ghê tởm. Đáp lại sự chán ghét của Bạch Thanh Sương, Phàn Trấn phá lên cười, ha ha ha. Ha ha ha ha. Bạch Thanh Sương, sự xuất hiện của ngươi giống như trò đùa mà Thượng Thiên dành cho ta. Tất cả kế hoạch của ta đều vì ngươi mà xảy ra biến cố. Kinh nghiệm này, khó khăn cho ngươi biết bao, giống như nhân vật chính chói lọi của thế giới này. Ta vẫn luôn không hiểu, tại sao Liên Minh Đất Chết lại có sự tồn tại của ngươi. Nhân vật chính của thế giới này, lẽ ra phải là ta. Ta đã ở vị trí giáo tông 157 năm. Ngươi tưởng ta đã làm gì trong 157 năm đó? Ngày ngày cầu nguyện với Lê Minh sao? Bạch Thanh Sương, ngươi cho rằng trên thế giới này chỉ có ngươi mới tìm ra cửa ải cấp 8 sao? Con đường dẫn đến cấp 8, xưa nay không chỉ có một. Như ta đã nói, có lẽ phương pháp của ngươi là đúng, nhưng ngươi không thể vì chính mình đúng mà cho rằng ta sai. Khi sinh mệnh quy hoàng, ta liền có thể trở thành cấp 8. Sinh mệnh quy hoàng. Bạch Thanh Sương chưa từng nghe thấy. Nàng đối với sinh mệnh chi đạo, vốn không hề nghiên cứu. Mới sinh chi quả, chính là cấm kỵ của đoàn kỵ sĩ sinh mệnh. Với tính tình ngạo nghễ của Bạch Thanh Sương, nàng quả thực khinh thường loại tu hành trái với nhân đạo như vậy. Song, nàng và Phàn Trấn lại có điểm tương đồng. Đó là vì đột phá bát giai, cả hai đều từ bỏ năng lượng vốn có. Thánh Huy. Dù cả hai đều là đỉnh cao của Lê Minh Giáo hội, là những cường giả nhất của Lê Minh Giáo hội, nhưng đều không hẹn mà cùng, khi đạt tới thất giai đỉnh phong liền từ bỏ Thánh Huy. Thoạt nhìn là hành động tình cờ, nhưng lại có nguyên nhân tất yếu. Thánh Huy, nguồn lực từ Lê Minh Mâm Tròn. Lê Minh Mâm Tròn là bảo vật hữu dụng, nhưng chính nó lại ở nguồn cội, cắt đứt khả năng tấn thăng bát giai của Liên Minh Tử Vong. Thánh Huy là lực lượng, cũng là ô nhiễm. Khi thân thể bị Thánh Huy xâm chiếm nhiều, từ khi trở thành thất giai trở đi, sẽ triệt để trở thành nô lệ của Lê Minh Mâm Tròn, thậm chí trở thành lương thực của nó. Đa phần thất giai của Liên Minh Tử Vong đều như vậy, ví như tất cả thất giai trong nghị hội đều dựa vào Lê Minh Mâm Tròn để hướng tới bước cuối cùng. Phía giáo hội, dù phần lớn tu luyện Thánh Huy, nhưng chính vì quá quen thuộc với Thánh Huy, nên bọn họ mới cảm nhận được sự uy hiếp tiềm ẩn trong lực lượng Thánh Huy. Bạch Thanh Sương và Phàn Trấn đều như vậy. Quen thuộc Thánh Huy, nên khi đạt tới thất giai đỉnh phong, muốn đột phá bát giai, không hẹn mà cùng từ bỏ Thánh Huy. Bạch Thanh Sương tu luyện lực lượng Thái Dương Đốn Sáng, còn Phàn Trấn là sinh mệnh quy hoàng. Như Phàn Trấn đã nói, nếu bỏ qua pháp luật, đạo đức, cả nhân tính, thì con đường tấn thăng bát giai của hai người đều không sai. Bạch Thanh Sương tu luyện Thái Dương Đốn Sáng có thể tấn thăng bát giai, Phàn Trấn dùng sinh mệnh quy hoàng cũng được. Chỉ là quá trình tu luyện sinh mệnh quy hoàng đã hy sinh quá nhiều siêu phàm giả Liên Minh Tử Vong, phá hủy quá nhiều gia đình. Đối với những mẫu thân, hài tử bị hiến tế và gia đình họ, cách làm của Phàn Trấn đã mất đi nhân tính cơ bản nhất. Đây chính là điều Bạch Thanh Sương ghê tởm. Không chỉ Bạch Thanh Sương, người bình thường nào cũng thấy buồn nôn trước cách làm của Phàn Trấn. Đạo đức và pháp luật bị hắn chà đạp dưới chân. Người như vậy chỉ mang lại hủy diệt. Bạch Thanh Sương nói, sinh mệnh của ta hồi phục, kỳ thực nhiều người biết. Nhưng họ chưa từng nghĩ đây là loại lực lượng tân sinh. Đa phần người cho rằng sinh mệnh quy hoàng chỉ là cách kéo dài tuổi thọ. Ta từ bí tịch sơ đại sinh mệnh kỵ sĩ mà được dẫn dắt, lại nghiên cứu lực lượng ác mộng minh nguyên. Lực lượng sinh mệnh vĩ đại biết bao, ngay cả Thánh Huy cũng khó sánh bằng, ngươi thấy thế nào? Phàn Trấn vừa nói, vừa chậm rãi đến gần Bạch Thanh Sương. Bạch Thanh Sương như không thấy hắn đến gần, nhìn hắn, vẻ mặt lại khôi phục lạnh nhạt như xưa. Phàn Trấn hỏi, gần đủ rồi, muốn ra tay sao? Phàn Trấn hơi sững sờ, rồi cười, cái này cũng bị ngươi phát hiện. Bị ta cận thân không phải lựa chọn tốt, ngươi không trốn sao? Bạch Thanh Sương đáp, ta vì sao phải trốn? Lời Bạch Thanh Sương vừa dứt, Phàn Trấn đã biến mất trước mặt nàng. Phàn Trấn quát, sinh mệnh, hồi phục. Oanh. Phàn Trấn nắm đấm bị Bạch Thanh Sương ngăn lại, lực trùng kích sinh ra lực trường dị thường. Hơi nước chung quanh trong chốc lát ngưng tụ thành giọt nước, rồi lơ lửng trong không khí, không lên, không xuống. Nếu không phải nắm đấm Phàn Trấn còn rung nhẹ, cảnh tượng nơi đây như không gian ngưng động. Mồ hôi trên trán Phàn Trấn đã túa ra, không phải đơn thuần vì căng thẳng, mà là tay hắn rất đau. Phàn Trấn kinh hãi, Làm sao? Có thể. Bạch Thanh Sương vẫn lạnh nhạt, dù sử dụng đại diệt, sử dụng thần thánh phục sinh chi quang, gần như trong chốc lát đã thanh trừ hết thánh huy và phần lớn thái dương đốn sáng. Nhưng nàng vẫn lạnh nhạt. Loại lạnh nhạt này xuất phát từ tự tin vào thực lực bản thân. Phàn Trấn kinh ngạc hỏi, vì sao không thể? Thân thể ngươi làm sao có thể đạt tới trình độ này? Vì tu luyện sinh mệnh quy hoàn, trong trạng thái sinh mệnh quy hoàn, tố chất thân thể hắn đã đạt tới trình độ có thể so với thất giai dị chủng, thậm chí thất giai lãnh chúa cấp dị chủng. Đây là át chủ bài hắn luôn tự hào, át chủ bài không ai biết. Nhưng lá bài tẩy này vừa ra, đã bị người khác đập tan. Điều này khiến Phàn Trấn không thể nào tiếp thu được. Bạch Thanh Sương chỉ hơi ngẩng đầu, một ngón tay chỉ vào ngực Phàn Trấn. Răng rắc. Thánh huy sinh ra gợn sóng nhàn nhạt, đó là thánh huy hộ thân của Phàn Trấn, bị một ngón tay đâm thủng. Phàn Trấn như đạn pháo, trong nháy mắt bay ra ngoài, đâm thủng 5-6 ngôi nhà mới khó khăn lắm dừng lại. Bạch Thanh Sương bước lên, với tư thái tuyệt đối của một vương giả, thân thể cường tráng, ổn định danh sách, đột phá năng lượng nguyên chất, truy cứu hợp nhất mới là con đường hướng tới bát giai. Ngay cả ngươi cũng biết dùng lực lượng sinh mệnh để cường hóa thân thể, ta làm sao không biết? Ngươi dùng sinh mệnh quy hoàng để trẻ lại, nhưng có nghĩ tới không, ta 20 năm qua, vì sao vẫn không hề già đi? Lời Bạch Thanh Sương khiến Phàn Trấn lại sửng sốt. 20 năm qua, nàng vì sao không hề già đi? Đúng vậy, nhiều người không để ý điểm này. Bạch Thanh Sương, vì sao không hề già đi? Bạch Thanh Sương hỏi, Phàn Trấn, ngươi có nghĩ tới không, Nặc Á sống bao nhiêu năm, Thạch Mẫu sống bao nhiêu năm, còn có Trời Duy Cự Thú Lợi Duy Thản, đến cùng sống bao nhiêu năm? Phàn Trấn đáp, ngươi nói những điều này, với việc ngươi không già đi có liên quan gì? Bạch Thanh Sương không để ý đến Phàn Trấn, tiếp tục tự nói, về tuổi tác những dị chủng này, ta đều suy nghĩ kỹ. Vì sao chúng có thể sống lâu như vậy, là vì tuổi thọ dị chủng trời sinh hơn người sao? Không phải, nhiều dị chủng tuổi thọ chỉ vài chục năm, thậm chí vài năm. Đặc biệt là chủng trí tuệ, một khi sinh mệnh cơ năng sức sống mất đi, chúng sẽ chết nhanh chóng. Ngay cả chủng linh hồn ở trạng thái thuần linh thể, cũng có thể xuất hiện linh hồn năng lượng hao hết, dần dần tiêu tán. Nếu chủng trí tuệ không trường thọ, thì Nặc Á làm sao sống được hơn 400 năm? Ta suy nghĩ lại những vấn đề này, dù không ai cho ta đáp án rõ ràng, nhưng qua nghiên cứu, ta vẫn có được chút tin tức. Chính là sức mạnh sinh mệnh cường hãn và giai vị sinh mệnh cao cấp mới khiến quân vương dị chủng trường thọ, không phải thân phận, chủng tộc. Hai điều này kết hợp, sinh vật sẽ tiến vào giai đoạn trường sinh. Như Lợi Duy Thản trên trời. Trong ghi chép ẩn nấp, nó ít nhất sống 750 năm. Cho nên 20 năm qua, ta ngày ngày cường hóa thân thể, chưa từng lười biếng. Lực lượng thái dương chảy xuôi trong cơ thể ta, nóng bỏng, quang minh. Thân thể ta, vĩnh viễn không thể bị các ngươi chiếm lấy nhiệt độ thiêu đốt. Hết thảy đều vì ta đạt tới cảnh giới hoàng mỹ. Quá trình tuy cực khổ, nhưng thu hoạch lại vô cùng to lớn. Phàn Trấn, nếu ngươi đã nhận ra chênh lệch giữa chúng ta, thì hãy để những lão bằng hữu kia lui đi. Một mình ngươi, không đủ. Bạch Thanh Sương ngữ khí bình thản, nhưng thái độ lại vô cùng kiêu ngạo. Như nàng đã nói, nàng cần áp lực để đột phá cảnh giới bát giai. Phàn Trấn tuy mạnh, nhất là khi vận dụng sinh mệnh quy hoàng, đã vượt xa thất giai bình thường, nhưng vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Nàng cần nhiều thất giai hơn nữa, áp lực nhiều hơn. Nàng không biết Phàn Trấn còn giấu bao nhiêu thất giai, nhưng nàng cũng chẳng để tâm. Thất bại, chỉ có cái chết. Thấy Bạch Thanh Sương bất động, Phàn Trấn không cảm thấy nhục nhã, chỉ thấy nàng ngạo mạn. Bạch Thanh Sương, tự đại sẽ dẫn ngươi đến thất bại hoàn toàn. Ngươi muốn gặp bọn họ, vậy thì để bọn họ ra đây. Phàn Trấn đột nhiên chắp tay trước ngực, đặt lên mặt đất. Thánh huy trong tay hắn tựa như chìa khóa, kết nối một cơ quan bí mật nào đó. Trong mật thất đen kịch, lặng lẽ đặt 4 chiếc quan tài. Hừng hực thánh huy dần dần dung nhập vào những chiếc quan tài ấy, như rót vào chúng một loại lực lượng nào đó. 3 chiếc quan tài đột nhiên bật mở, những ngón tay khô héo chậm rãi duỗi ra, nắm chặt mép quan tài. Nhưng khi tiếp xúc với không khí, ngón tay khô héo ấy như sa mạc khô cằn gặp mưa nguồn, chỉ trong chốc lát đã trở nên bóng mực. Chu Mật, Lý Hồng Vân, Diệp Trường Thanh chậm rãi ngồi dậy. Bọn họ, cũng như Phàn Trấn, đều khôi phục được dung mạo độ tuổi 30. Sau thoáng chốc ngơ ngác, ba người nhìn nhau, Lý Hồng Vân lên tiếng, Giáo Tông đang triệu hoán chúng ta, đi thôi. Giáo Tông? Chúng ta không hoàn toàn khôi phục tuổi trẻ, kế hoạch thất bại sao? Cũng nằm trong dự liệu. Dù sao, Bạch Thanh Sương là một quái thai như vậy. Kế hoạch thất bại cũng chẳng còn cách nào khác. Diệp Trường Thanh và Chu Mật cũng nhảy ra khỏi quan tài. Bọn họ vừa nói chuyện vừa vận động thân thể, thích ứng với thân thể trẻ trung này. Việc không khôi phục được tuổi 20, ba người cũng không để tâm, dường như việc sinh mệnh quy hoàng thất bại cũng không nằm ngoài dự đoán. Nhưng Diệp Trường Thanh và Chu Mật dường như không mấy tôn kính Phàn Trấn, gọi thẳng tên hắn. Điều này khác biệt hoàn toàn với Lý Hồng Vân. Lý Hồng Vân không để ý thái độ của hai người kia, chỉ dục giả, Giáo Tông đang triệu hoán chúng ta, mau lên. Chu Mật và Diệp Trường Thanh liếc nhau, gật đầu. Dù không mấy tôn kính giáo tông Phàn Trấn, nhưng họ vẫn là đối tác. Từ những biến động năng lượng phát ra, Phàn Trấn đang giao chiến với Bạch Thanh Sương. Xung đột giữa hai người đã được họ tính toán, nhưng bình thường giáo tông là bất khả xâm phạm. Bạch Thanh Sương dám động thủ vào lúc này, chỉ có thể nói nàng quả thật có bản lĩnh phi phàm. Vừa lúc ba người chuẩn bị rời đi, Chu Mật dừng lại, chỉ vào chiếc quan tài cuối cùng, nghi ngờ hỏi, ai? Tên trọc đâu? Đã lâu như vậy mà vẫn chưa tỉnh. Lý Hồng Vân tiện tay hất, chiếc quan tài cuối cùng vỡ tan. Nhưng trong quan tài trống rỗng. Người không có ở đây. Không có cả xác chết, xem ra là bỏ trốn rồi. Từ bỏ thân thể trẻ trung. Tên trọc rốt cuộc muốn làm gì? Ai biết được? Đi thôi, mặc kệ hắn, giáo tông đang chờ. Biết. Không tìm thấy người trong chiếc quan tài cuối cùng, ba người đành phải từ bỏ. Phàn Trấn đang giao chiến với Bạch Thanh Sương. Nếu Phàn Trấn thất bại, tất cả bọn họ sẽ mất hết. Vì vậy, họ phải đi giúp. Bạch Thanh Sương không động thủ khi Phàn Trấn triệu hồi. Nàng chỉ đứng tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục thái dương đốn sáng. Ngay khi Lý Hồng Vân và ba người kia rời đi, Bạch Thanh Sương mở mắt, sao chỉ có ba người? Câu hỏi này như chất vấn Phàn Trấn, sao chỉ tìm được vài người như vậy? Phàn Trấn hơi im lặng, dù chỉ có ba người, nhưng đều là thất giai cao thủ thực sự. Nhưng Phàn Trấn cũng thấy lạ, thiên khải tứ kỵ sĩ, sao chỉ có ba người? Thiếu ai? Bạch Thanh Sương, ngươi quá ngạo mạn. Mỗi người trong bọn họ đều là cường giả từng vang danh thiên hạ. Bây giờ liên thủ đối phó ngươi, ngươi đã chuẩn bị tâm lý đón nhận cái chết chưa? Chết? Ha ha! Bạch Thanh Sương giơ tay phải, đột ngột quay người, đầu ngón tay lại bắn ra một luồng sáng như mặt trời. Oanh! Thái dương đốn sáng đi qua đâu, đều thành tro bụi. Nguồn năng lượng này vốn có sức phá hoại cực mạnh, khi va chạm, như trải qua nhiệt độ cao của mặt trời, mọi thứ đều bị thiêu rụi, tan chảy, biến thành bụi mịn không nhìn thấy. Điều kỳ lạ là, năng lượng này không truyền đi, ánh sáng và nhiệt trong đốn sáng cũng không tỏa ra ngoài. Đây chính là lý do công kích của Bạch Thanh Sương mạnh mẽ như vậy. Phía dưới đống đổ nát, Lý Hồng Vân và ba người kia kinh ngạc bò dậy. Vừa định ra tay, đã bị Bạch Thanh Sương tấn công mạnh mẽ. Một đòn này khiến tinh thần họ gần như sụp đổ. Bạch Thanh Sương, thực lực của nàng quả thực không phải người thường. Chu Mật mặt đen xì nhìn Bạch Thanh Sương, chậm rãi rút thanh đại kiếm sau lưng. Nếu tên trọc ở đây thì tốt rồi, thiếu hắn, hiệu quả liên kết sinh mệnh sẽ giảm mạnh. Không sao, giáo tông có thể thay thế vị trí của Mạc Phàm, liên kết sinh mệnh với chúng ta. Phàn Trấn. Ta biết. Dù mỗi người có tâm tư riêng, nhưng lúc này họ vẫn nhanh chóng lập kế hoạch chiến đấu. Bạch Thanh Sương cũng không ngăn cản, chỉ nhìn bốn người tập hợp lại. Giáo tông và cựu thiên khải tứ kỵ sĩ, tiếc là thiếu một người. Vậy, các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận sự trừng phạt chưa? Khi Bạch Thanh Sương giơ cao thái dương đốn sáng. Tên trọc Mạc Phàm đã lặng lẽ đến sau lưng Lã Lạc, đứng cách hắn chưa đầy 3 mét. Nàng thật sự rất gần. Ta đã chờ không kịp rồi. Lã Lạc thầm nghĩ. Hắn không hề biểu lộ điều gì khác thường, chỉ khẽ kéo ngón tay đồng tâm trúc, tiếp tục hướng phía trước đi. Mạc Phàm ở phía sau hai người càng lúc càng gần, người xung quanh cũng thưa thớt dần. Nàng như một lưỡi liềm tử thần khổng lồ, bất cứ lúc nào cũng có thể vung lên lưỡi đao tử thần, thu gặt tính mạng Lã Lạc và đồng tâm trúc. Tình cảnh này, Lã Lạc khó lòng chấp nhận. Bọn hắn tuy đã rất gần nơi giáo tông và chính án giao chiến, nhưng khoảng cách này hiển nhiên là quá xa, không kịp rồi. Một kẻ cấp 7, quả là tình huống tồi tệ. Thực lực cường đại khiến biết bao kỹ xảo chiến đấu trở nên vô dụng. Nhất lực hàng thập hội, đạo lý này bất biến. Hiện giờ chỉ còn trông chờ xem, lão bà này liều mạng đến cùng có bao nhiêu mạnh. Lã Lạc vừa trong lòng lo lắng, vừa nhìn thoáng qua, khẽ xoa xoa ngón tay. Cử động nhỏ bé này không qua khỏi mắt Mạc Phàm. Nàng không biết Lã Lạc xoa tay vì mục đích gì, nhưng nhìn qua cũng chẳng có gì đặc biệt. Tiểu động tác sao? Tiểu động tác rất bình thường, nhưng hành động này của hắn, thật sự chỉ là tiểu động tác đơn giản như vậy. Là một kẻ cấp 7, Mạc Phàm vẫn duy trì đủ sự cảnh giác. Nàng không vì chênh lệch thực lực giữa mình và Lã Lạc mà tùy tiện ra tay. Cảnh giác là khẩu hiệu của thế hệ bọn họ. Nếu không đủ cảnh giác, giáo tông cùng bốn kỵ sĩ thế hệ bọn họ cũng không thể sống lâu đến vậy. Mạc Phàm nheo mắt, quan sát kỹ phía sau, cuối cùng xác nhận Lã Lạc không có gì bất thường. Cử động lúc nãy, xem ra chỉ là một tiểu động tác bình thường mà thôi. Mạc Phàm đã hết sức cảnh giác, nhưng ngay cả sự cảnh giác ấy cũng không thể nào tránh khỏi kế hoạch của Lã Lạc. Nàng không hề phát giác, xung quanh không khí đã mọc đầy những con mắt đỏ. Lít nha lít nhít, sơ bộ ước chừng cũng đến vài ngàn con. Nếu ai đó mắc chứng sợ không gian chật hẹp, nhất định sẽ bị cảnh tượng này hù chết. Những con mắt này truyền tải từng chi tiết trên thân thể Mạc Phàm tới Lã Lạc, để hắn có thể trong im lặng, không giao tiếp, thu thập được càng nhiều thông tin hữu ích. Đa phần thông tin này đều vô dụng, nhưng Lã Lạc vẫn hy vọng phân tích được điều gì đó hữu ích từ cử chỉ và động tác của Mạc Phàm. Trong tầm mắt Mạc Phàm không nhìn thấy, khóe môi lả lạt khẽ cong lên. Quả nhiên, bởi vì toàn bộ sự chú ý đều đặt vào ta, mà bỏ qua xung quanh sao? Cử động xoa tay của Lã Lạc quả thật chỉ là một tiểu động tác, nhưng không phải không có ý nghĩa. Khi Lã Lạc xoa tay, trên phố xá, không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một bóng người. Bóng người này do Lã Lạc thêm vào trong tầm mắt Mạc Phàm, lại che giấu khỏi giác quan của nàng. Một người đồng hành với họ, lại là người giả trong ảo cảnh. Đây chính là bước đầu tiên Lã Lạc muốn tạo ra một ảo cảnh hoàn mỹ cho một cao thủ cấp 7. Chế tạo ảo cảnh. Tiếp đó, là bước thứ hai của hắn. Thay thế hiện thực. Oanh. Phía trước vang lên tiếng nổ long trời lở đất. Sóng xung kích mang theo gió mạnh ập tới, khó tưởng tượng cú va chạm nào lại có thể truyền áp lực đến nơi xa như vậy. Lúc này, Lã Lạc ngẩng đầu lên, trầm ngâm nhìn về phía trước. Đồng Tâm Trúc, cường giả cấp 7, thật sự khó mà tưởng tượng. Ừ, đúng là như vậy. Đồng Tâm Trúc cảm thấy Lã Lạc nói những lời này lúc này có chút khó hiểu. Bình thường, khi có việc cần làm, Lã Lạc luôn kiệm lời. Hắn sẽ tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc cần làm và suy nghĩ. Trong chiến đấu cũng vậy. Sự trầm mặc trên đường đi đã trở thành trạng thái tiêu biểu của Lã Lạc, vì thế lời nói nhảm nhí này của Lã Lạc khiến Đồng Tâm Trúc cảm thấy kỳ quái. Lã Lạc lại cảm thấy bị uy hiếp sao? Đồng Tâm Trúc không hỏi lúc này, nàng sợ câu trả lời không đúng, khiến việc Lã Lạc định làm thất bại. Hiện giờ, nàng chỉ có thể nắm chặt tay Lã Lạc, không buông ra. Bên này, Lã Lạc đột nhiên nở nụ cười ngốc nghếch. Cấp 7 thật lợi hại a, hy vọng có một ngày ta cũng mạnh như vậy. Lã Lạc nhìn chăm chăm vào Đồng Tâm Trúc, vẻ mặt nghiêm túc này, nếu không phải Đồng Tâm Trúc hiểu rõ Lã Lạc, thì quả thật sẽ tin tưởng. Đồng Tâm Trúc nén lại sự kỳ quái trong lòng, miễn cưỡng khen Lã Lạc. Lã Lạc ngươi tương lai nhất định sẽ trở thành cao thủ cấp 7. Lã Lạc lại gật đầu hài lòng. Ừm, ta cũng nghĩ vậy, tương lai ta nhất định sẽ rất lợi hại như những tên chính án kia. Ta muốn trở thành cường giả đỉnh cấp của liên minh, bảo vệ nhân loại, cống hiến cho liên minh bla bla bla, phần sau lược bỏ. Đồng Tâm Trúc không biết Lã Lạc đang thế nào. Nhưng nàng có thể khẳng định, chắc chắn có điều gì đó nàng không để ý tới đã xảy ra. Lúc này Lã Lạc có thể đang đối đầu với điều gì đó đã xảy ra, hoặc là người nào đó. Bởi vì bình thường, lý tưởng của Lã Lạc vẫn luôn là lấy vài người vợ, sinh hơn 20 đứa con. Loại lời nói về việc trở thành anh hùng của liên minh chết, cống hiến cho nhân loại, là điều Lã Lạc không thể nói ra. Không phải Lã Lạc không đủ mặt dày, mà là hắn chưa từng nghĩ tới chuyện bảo vệ nhân loại. Đồng Tâm Trúc biết, trong lòng Lã Lạc, cưới nhiều vợ quan trọng hơn bảo vệ nhân loại nhiều. Nhưng lúc này, Đồng Tâm Trúc chỉ có thể miễn cưỡng phối hợp nói chuyện với Lã Lạc. Ừm, lý tưởng của ngươi, khát vọng của ngươi nhất định sẽ thành hiện thực, cố lên nha, Lã Lạc. Cuộc đối thoại giữa hai người vô cùng gượng gạo, như hai thiếu niên Junipio vậy. Mạc Phàm đứng phía sau bọn họ, lúc này cũng mỉm cười, chạm vào môi khô khốc của mình. Từng có lúc, nàng và Phàn Trấn của Giáo Tông cũng có những lý tưởng tương tự. Hồi đó, bọn họ cũng dưới ánh bình minh, thề nguyện. Thề sống chết bảo vệ liên minh chết, chấn hưng giáo hội bình minh những điều đó, bọn họ cũng từng hứa hẹn. Đáng tiếc, con người cuối cùng sẽ thay đổi. Theo thời gian trôi qua, mục tiêu mỗi giai đoạn của cuộc đời đều sẽ khác biệt. Khi người ta cùng quẫn, khổ sở, chỉ muốn một bữa ăn no, một chiếc giường ấm áp. Nhưng khi có được cơm no, giường ấm, người ta lại muốn một người phụ nữ. Khi có được người phụ nữ, cơm no, giường ấm, người ta lại muốn nhiều thứ hơn. Ví dụ như trở thành một siêu phàm giả. Khi trở thành siêu phàm giả, người ta lại muốn mạnh hơn nữa. Khi đứng trên đỉnh cao của tất cả siêu phàm giả, người ta lại phát hiện mình đã già. Vì thế, người ta sẽ hồi tưởng lại cuộc đời mình, muốn bù đắp những điều tiếc nuối. Mạc Phàm là như vậy, Phàn Trấn cũng là như vậy. Có thể nói, tư tưởng của bốn kỵ sĩ Thiên Khải và Giáo Tông chỉ là những mục tiêu giai đoạn tính của họ mà thôi. Chỉ là bọn họ vì thực hiện những mục tiêu này, đã làm quá nhiều việc không thể tha thứ, mà thôi. Hai tiểu tử thú vị, nếu không gặp ta, mà để các ngươi sống tiếp thì. Có lẽ các ngươi quả thật có thể đi đến nơi các ngươi mong muốn. Song, thật đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội ấy. Có lẽ là cảm khái, có lẽ là lời nói của Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc khiến Mạc Phàm cộng minh. Nàng giơ ngón tay, tự làm một nghi thức cầu nguyện mang tính biểu tượng. Sau đó nàng nhắm mắt lại. Cơ hội. Cơ hội. Cơ hội. Mạc Phàm đảo mắt liên hồi, đem tin tức này lặp lại hàng vạn lần, truyền về não Lã Lạc. Và Lã Lạc, đồng thời phản ứng. Một con mắt khổng lồ hiện ra trên bầu trời, ánh mắt che khuất cả thái dương. Toàn bộ thiên địa như tối sầm lại. Bất quá rất nhanh, ánh mắt trên trời lại khôi phục dáng vẻ của thái dương. Chỉ là không biết, vầng thái dương này rốt cuộc là thật hay giả. Trước mặt Mạc Phàm, không gian giữa Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc dường như rung động. Nếu Mạc Phàm mở mắt, lực quan sát của nàng nhất định sẽ phát hiện những rung động tinh vi ấy. Nhưng đáng tiếc, nàng vẫn đang làm nghi thức cầu nguyện của mình. Hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. nhưng trong lúc vô tình, Lã Lạc đã hoàn thành bước thứ hai, thay thế hiện thực. Bước này vô cùng trọng yếu, chí ít hắn đã cô lập Mạc Phàm và Đồng Tâm Trúc. Nếu Đồng Tâm Trúc ở đây, hắn không thể nào chuyên tâm chiến đấu với Mạc Phàm. Mắt Mạc Phàm lúc này mở ra. Nàng nhìn Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc, lẩm bẩm, hai tiểu gia hỏa đáng thương, phần cầu nguyện này, xem như ta tặng các ngươi món quà cuối cùng đi. Mạc Phàm hoàn toàn không phát giác những chuyện bất thường kia. Bởi vì nàng đứng sau hai người, nên không nhìn thấy lúc này Lã Lạc kéo Đồng Tâm Trúc, ánh mắt như ngẩn ngơ, không còn linh khí như trước. Thực ra, không chỉ Đồng Tâm Trúc, tất cả người qua đường xung quanh, trong mắt đều không còn linh khí. Bởi vì những người này, đều là hư ảnh. Huyễn cảnh, không gian, và cả danh sách. Lã Lạc cảm thấy thao tác này rất mệt mỏi, nhưng hắn không có cách nào khác. Lúc này, hắn thậm chí không thể giao lưu với Đồng Tâm Trúc. Một khi giao lưu, nhất định sẽ bị phát hiện. Hắn làm tất cả, đều phải trong vô tình, lặng lẽ thực hiện. Mạc Phàm không phát hiện Đồng Tâm Trúc đã mất đi linh khí trong mắt. Mà Đồng Tâm Trúc cũng không phát hiện Lã Lạc bên cạnh nàng cũng mất đi hào quang trong mắt. Nàng rất bất an, rất lo lắng. Nhưng may mắn thay, tiếng chiến đấu ngày càng gần, chỉ cần đến được chỗ Chính Án và Giáo Tông, hết thảy sẽ ổn. Chính Án là mẹ Bạch Nguyệt Đồng, nàng nhất định sẽ giúp Lã Lạc. Lã Lạc, phía trước cũng sắp đến, nhưng biên độ chiến đấu rất lớn, chúng ta bây giờ Đồng Tâm Trúc vừa nói, đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng lập tức quay đầu nhìn Lã Lạc, nhưng khi quay đầu, lại phát hiện thân ảnh Lã Lạc đã biến mất. Cái này làm sao có thể? Vì trong lòng luôn lo lắng Lã Lạc giấu nàng chuyện nguy hiểm, nên Đồng Tâm Trúc luôn nắm chặt tay Lã Lạc. Cho đến khi nhị hoàng bắt đầu, cũng chưa từng buông ra. Trong suy nghĩ nàng, chỉ cần nắm chặt Lã Lạc, dù gặp nguy hiểm, cũng có thể cùng nhau gánh chịu. Nàng không muốn mất thêm người nào nữa, nếu thật sự hai người cũng không giải quyết được nguy hiểm, vậy nàng nguyện cùng chết. Nhưng bây giờ xem ra, Lã Lạc không định làm vậy. Lão công, ngươi ở đâu? Đồng Tâm Trúc đứng ngơ ngác trên phố, lúc này ở nhị hoàng, đã không còn nhiều người vây xem chiến đấu. Vừa rồi tiếng bạch thanh sương vang xa, hầu như toàn bộ nhị hoàng đều nghe được. Dù mọi người gan dạ, nhưng muốn lấy mạng mình ra đánh cược, vẫn là hơi khó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gặp nguy hiểm thực sự, phần lớn người vẫn sẽ chọn giữ mạng. Đương nhiên, cũng có một số người thực sự muốn chứng kiến chiến đấu siêu phàm cấp cao, vẫn chưa rời đi. Những người này phần lớn là thanh niên, thực lực cũng rất cao. Họ có tiềm lực vô cùng lớn, có cơ hội tiến thêm một bước trên con đường siêu phàm. Cho nên, dù chiến đấu giữa Bạch Thanh Sương và Giáo Tông vô cùng nguy hiểm, những người này vẫn ở lại đây. Lúc này, Đồng Tâm Trúc đi ngược dòng người, có vẻ hơi đột ngột. Đặc biệt là nàng không dám gọi tên Lã Lạc, chỉ có thể gọi Lão Công. Lúc này, nàng trông có vẻ ngốc nghếch. Không ai cảm nhận được sự bất lực của Đồng Tâm Trúc, cũng không ai giúp nàng lúc này. Lã Lạc không ở đây, hết thảy đều phải dựa vào chính nàng. Đồng Tâm Trúc cắn môi, ngôi sao bình minh giấu trong cơ thể nàng vô tình tỏa sáng cùng cảnh giới, cùng nhị hoàng, Lã Lạc mang theo vẻ thương cảm liếc Đồng Tâm Trúc. Không sai, Lã Lạc đứng cạnh Đồng Tâm Trúc, luôn đi theo sau lưng nàng. Không chỉ Đồng Tâm Trúc, cả người qua đường xung quanh, nhìn đều là chân thực. Nhưng Lã Lạc có thể nhìn thấy họ, họ lại không nhìn thấy Lã Lạc. Xin lỗi rồi, Tâm Trúc. Lần này không thể phân tâm, dù chỉ là một chút giải thích cũng không được. Đối mặt lão quái vật phía sau, Lã Lạc đã chuẩn bị sẵn sàng. Dù xác suất một cao thủ cấp 7 đột nhiên phát điên rất thấp, hầu như không cần tính toán, nhưng Lã Lạc vẫn không từ bỏ. Trong ý thức hắn, hắn có cơ hội, dù không biết cơ hội đó có được một hay không. Ngươi làm vậy, thật sự quá nguy hiểm. Nàng quá gần, không kịp đến chỗ chính án. Lã Lạc tiếp tục đi về phía trước, thân hình và bộ pháp của hắn như không có chuyện gì xảy ra. Sau lưng Lã Lạc, trong mắt Mạc Phàm, Lã Lạc vẫn đang kéo Đồng Tâm Trúc. Nhưng vô tình, nàng phát hiện thân ảnh Đồng Tâm Trúc như chớp động. Mạc Phàm dù đã ngủ say nhiều năm, thân thể yếu ớt, nhưng bảy giai vẫn là bảy giai, dù yếu ớt, vẫn là mạnh nhất nhân loại thế gian. Sức quan sát của bảy giai, tự nhiên không phải người thường có thể tưởng tượng. Dù huyễn tượng Lã Lạc tạo ra đã hoàn mỹ, dù huyễn tượng này có thể lừa qua bảy giai ân. Cảm nhận điều bất thường, Mạc Phàm chậm rãi bay về phía trước. Khi nàng nhìn thẳng vào khu rừng trúc, lập tức phát hiện điểm khả nghi. Lúc này, trong mắt những cây trúc kia không hề ánh sáng. Cảm giác ấy, y như những con búp bê trong cửa hàng, dù xinh đẹp, độc đáo, song đôi mắt vẫn vô hồn. Ánh sáng ấy, chính là sinh cơ. Người này là giả. Từ lúc nào? Ngay khi Mạc Phàm kinh ngạc, Phân Lý Nhĩ rút cây đâm bên trong, lấy minh viêm từ miệng trúc kia đưa ra. Cây đâm mang theo minh viêm bị Mạc Phàm dễ dàng dùng ngón tay chặn lại. Tiếp đó thiêu đốt. Cây đâm của Phân Lý Nhĩ, cùng với sức mạnh minh viêm, bị bẻ gãy. Nhưng Lã Lạc không kịp đau lòng, hắn phải hành động trong chớp mắt. Chỉ có hành động nhanh chóng, trấn áp lão phụ nhân này, hắn mới có cơ hội tiếp tục tồn tại. Lôi chi hô hấp, lóe lên. Gió mạnh quét qua gương mặt Mạc Phàm, chiếc mũi khô gầy bị kiếm Lã Lạc chém làm đôi. Một kích này thành công, khiến Lã Lạc hơi kinh ngạc. Hắn không ngờ chiêu thứ hai đã làm Mạc Phàm bị thương. Nhưng máu chảy ra từ mũi Mạc Phàm lại như bùn nhão. Kiếm thuật lợi hại. Loại kiếm kỹ này hẳn là thuộc về cấp tinh tú A. Mạc Phàm một chưởng đánh vào bụng Lã Lạc. Thánh huy hòa với sức mạnh sinh mệnh, trong nháy mắt bùng nổ trên bụng hắn. Phốc. Năng lượng sinh mệnh xanh biếc và đỏ tươi giao thoa, phá hủy. Kẻ thôn vệ giúp Lã Lạc hấp thu phần lớn cú đánh. Vô tính giả giảm bớt thương tổn cho hắn. Có thể nói, đó là lớp phòng hộ dày đặc. Nhưng một chưởng này vẫn đánh nát nội tạng và xương sống thắt lưng Lã Lạc. May mắn thương thế này chưa đủ để giết chết hắn lúc này. Mạc Phàm, sinh mệnh thánh kỵ sĩ, siêu phàm giả bảy giai. Năng lượng, sinh mệnh năng lượng tử vong, thánh huy. Danh sách A, U Linh Chi Ma, vào trạng thái U Linh, di chuyển, tấn công dưới dạng linh thể, không thể phát hiện, không thể ngăn cản. Thuộc tính, lực lượng 240, nhanh nhẹn 401, thể chất 30. Mạnh, quá mạnh. Trừ tuổi tác khiến thể chất suy yếu, Mạc Phàm gần như không có khuyết điểm. Địch nhân như vậy, gần như bất khả chiến bại. Nhưng điều Lã Lạc không ngờ là, Mạc Phàm, kẻ có năng lực tàn hình, lại chiến đấu theo kiểu liều mạng. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Thông thường, kẻ sống lâu, đều trân trọng tính mạng, bảo vệ thân thể. Mạc Phàm lại dám dùng cách thô bạo như vậy chiến đấu. Chỉ có một khả năng, nàng có khả năng chữa trị hoặc tái sinh. Thương thế này, căn bản không tổn thương được nàng. Nữ nhân này quá mạnh. Áp lực chưa từng có. Áp lực Mạc Phàm mang lại cho Lã Lạc gấp 10 lần Vạn Tĩnh và Hà Chỉ. Hắn có thể chiến đấu hợp lý với Vạn Tĩnh. Với Lã Lạc, có vô tính giả, kẻ thôn phệ, chỉ cần chiến đấu hợp lý, hắn có thể kéo dài thời gian. Nhưng Mạc Phàm khác hẳn, một kích này đã xóa bỏ ý định giao chiến của Lã Lạc. Nếu liên tục tấn công, dù là hắn, cũng có thể chết. Trong chớp mắt, Mạc Phàm đã đến trước mặt Lã Lạc với tốc độ gần như thúng di. Bàn tay gầy guộc lại vung về phía Lã Lạc. Một chưởng này bổ xuống, Lã Lạc dù không chết, cũng không có khả năng phản kháng. Ngay khi bàn tay Mạc Phàm sắp chạm vào Lã Lạc, trong không khí xuất hiện một cái miệng đầy răng nhọn, cắn về phía hai người. Thấy quái vật kỳ dị đó, dù Mạc Phàm kiến thức rộng rãi, cũng chần chừ. Chỉ một khắc do dự, cái miệng lớn đã nuốt chửng Lã Lạc, rồi biến mất trong không khí. Mạc Phàm nhìn quanh. Thế giới trước đó, người, vật, đều ngừng lại. Lúc này nàng hiểu ra, tất cả xung quanh đều là giả, là ảo ảnh và búp bê do Lã Lạc tạo ra. Thế mà lại hiệu quả với cả bảy giai, Lã Lạc quả thật xuất sắc ngoài mong đợi. Mạc Phàm đột nhiên ra tay, một chưởng đánh vào không khí trước mặt. Không gian ngưng động đột nhiên rung động. Sức mạnh danh sách mạnh mẽ tản ra xung quanh. Thấy cảnh này, Mạc Phàm mỉm cười đầy suy tư. Quả nhiên là danh sách A. Có thể phát triển sức mạnh danh sách đến mức này, thủ đoạn này dù ở nội hoàng, cũng thuộc top 10. Thế giới giả lập ảnh hưởng đến hiện thực, thậm chí lừa được cả cao thủ bảy giai. Là ta khi ta cầu nguyện làm sao vậy? Lặng lẽ tách rời cảm giác của ta với toàn bộ thế giới, thật sự phi thường. Trong lúc Mạc Phàm nói chuyện, không gian xung quanh dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Cảnh tượng thay đổi khiến nàng hưng phấn, cảm giác này đã lâu rồi không có. Vậy, ngươi định trốn đến bao giờ? Lã Lạc không trả lời, đây là không gian của hắn. Hiện tại, dù hắn có thể làm nhiều việc, nhưng phần lớn hành động không ảnh hưởng đến Mạc Phàm. Muốn đánh bại, thậm chí giết chết cao thủ bảy giai này, hắn cần chuẩn bị kỹ càng hơn, mới có cơ hội nhỏ nhoi đó. Thấy Lã Lạc im lặng, Mạc Phàm hơi mất kiên nhẫn. Ta không có thời gian chơi trò mèo vờn chuột với ngươi, Lã Lạc. Oanh. Lại một chưởng, năng lượng xanh đỏ đánh vào bức tường không gian, tạo ra những đợt sóng xung kích. Khác với Vạn Tĩnh cần toàn lực mới ảnh hưởng đến không gian danh sách của Lã Lạc. Nhưng sức mạnh Mạc Phàm, chỉ cần vung tay, đã gây ra tổn thương lớn cho không gian này. Lã Lạc biết phải hành động, nếu không, nơi này sẽ bị Mạc Phàm phá hủy. Những con mắt lặng lẽ xuất hiện sau lưng Mạc Phàm. Lần này ánh mắt không bị Lã Lạc che giấu. Không phải hắn không làm được, mà dưới trạng thái chiến đấu tập trung của Mạc Phàm, che giấu là vô ích. Tốt hơn là tập trung đối phó Mạc Phàm. Con mắt xuất hiện, tự nhiên thu hút sự chú ý Mạc Phàm. Đây là một phần chiến thuật Lã Lạc. Cơ hội duy nhất của hắn là kéo Mạc Phàm vào vòng tròn tận thế, rồi giải phóng toàn bộ sức mạnh vòng tròn, mới có cơ hội thắng. Vấn đề là, tốc độ, sức mạnh, năng lượng của đối phương, đối với hắn là áp đảo. Đối mặt địch nhân như vậy, làm sao kéo nàng vào vòng tròn tận thế? Thật khó a. Có lẽ vậy, quả thật. Hình ảnh Lã Lạc đột nhiên xuất hiện trên trời, chính là mặt trời giả kia. Mặt trời này do ánh mắt Lã Lạc tạo thành, không có nhiệt độ. Khi Lã Lạc xuất hiện, Mạc Phàm lập tức phát hiện hắn. Cuối cùng cũng chịu xuất hiện a. Bảy giai và sáu giai, bỏ qua sức mạnh chiến đấu, ưu thế trực quan nhất là bảy giai biết bay. Cho dù ở trong không gian danh sách của Lã Lạc, Mạc Phàm vẫn có thể phi hành. Nàng thẳng tiến, bay vụt lên trời Lã Lạc, tốc độ nhanh như chớp mắt. Song, trong thời gian trì hoãn vừa rồi, Lã Lạc đã sớm nghĩ ra cách đối phó, giờ phút này, hắn không thể có chút nào giữ lại. Nhìn rõ thế giới chi nhãn. Dưới chân Lã Lạc, Thái Dương trong nháy mắt biến thành con mắt, tơ máu đỏ tươi phủ kín mọi ngóc ngách, tự hồ đang chịu đựng một áp lực khó tả. Theo tơ máu xuất hiện, chung quanh bầu trời cũng hiện ra vô số con mắt khổng lồ. Mạc Phàm khác với Vạn Tĩnh, nếu quyết định không dây dưa, chiêu thức Lã Lạc sử dụng chính là đại chiêu. Công kích của hắn, kiếm thuật của hắn, thân thể của hắn đều không thể nào uy hiếp Mạc Phàm. Hoặc nói đúng hơn, khi hắn uy hiếp Mạc Phàm, phản kích của Mạc Phàm thậm chí có thể trực tiếp giết chết hắn. Cho nên, Lã Lạc, người am hiểu cận chiến, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ cận chiến, ở thời khắc này bộc phát toàn bộ lực lượng, dùng chiêu thức mạnh nhất tấn công Mạc Phàm. Tục xưng, đại chiêu lư. Đầy trời con mắt không cho Mạc Phàm đường lui, là một cao thủ thất giai, nàng có kiêu ngạo của mình, có sự lý giải chiến đấu đặc biệt của mình. Mặc dù những con mắt này trông thực sự đáng sợ, năng lượng ẩn chứa khiến cả thất giai như nàng cũng phải kinh hãi, nhưng Mạc Phàm luôn tin tưởng, dù là danh sách mạnh mẽ đến đâu, căn bản vẫn là người. Danh sách của Lã Lạc rất có thể là cấp S, nghĩa là Lã Lạc tương lai có thể trưởng thành thành một tồn tại cường đại như Bạch Thanh Sương. Nhưng dù thế nào đi nữa, hiện tại Lã Lạc chỉ là ngũ giai. Ngũ giai cấp S, nàng vẫn có thể ứng phó. Chỉ cần trong thời gian ngắn nhất giết chết Lã Lạc, danh sách quỷ dị mạnh mẽ này sẽ tự nhiên tiêu tán. Nhanh chóng ảnh. Thân thể Mạc Phàm lại gia tốc, từ hình thái u linh biến thành trạng thái xen giữa hư ảo và hiện thực. Trong trạng thái này, ngay cả không khí cũng không thể ngăn cản Mạc Phàm. Tốc độ của nàng đã vượt quá vận tốc âm thanh. Oanh. Một chưởng song sắc sinh mệnh lại đánh trúng ngực Lã Lạc. Lần này, người ngoài ý muốn lại là Mạc Phàm. Nàng tưởng rằng Lã Lạc sẽ như lần trước, lợi dụng lực lượng không gian danh sách để né tránh, phá vỡ tiết tấu công kích của mình, rồi bị nàng đè lên đánh cho đến khi toàn bộ không gian danh sách sụp đổ. Nhưng Lã Lạc không làm vậy. Tên trọc, ngươi thích lấy thương đổi thương đúng không? Vừa vặn, ta cũng vậy. Lã Lạc rõ ràng không mở miệng, nhưng thanh âm lại xuất hiện trong đầu Mạc Phàm. Hắn khiến Mạc Phàm thoáng do dự, nhưng sự do dự đó chỉ trong không đến 0,1 giây. Vậy thì chết đi cho ta. Thăng hoa. Trong nháy mắt, Mạc Phàm bộc phát ra mấy chục lần công kích, mỗi lần đủ để kết liễu một ngũ giai bình thường. Năng lượng sinh mệnh song sắc hồng lục không ngừng nổ tung trên thân Lã Lạc. Mà Lã Lạc không nhường bộ, cũng không chạy trốn, bởi vì hắn biết, dưới trạng thái này, hắn căn bản không chạy nổi Mạc Phàm. Mạc Phàm dừng công kích ở chưởng thứ 12. Mắt lăng, đến. Thiên nhãn chi ma. Cảm giác nguy hiểm hiện lên trong lòng Mạc Phàm, công kích của Lã Lạc, ngay cả thất giai cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, quả thực là chuyện khó tin. Mạc Phàm không tiếp tục lấy thương đổi thương, vì chiêu này của Lã Lạc không đơn giản. Thân thể nàng dần dần mơ hồ, lại biến thành hình thái u linh. Nhưng Mạc Phàm đã đánh giá thấp lực lượng thiên nhãn chi ma. Chiêu này là chiêu mạnh nhất Lã Lạc có thể sử dụng trong trạng thái bình thường. Chôn vùi. Vô số ánh mắt ngưng tụ trên thân Mạc Phàm. Dù nàng ở trạng thái u linh, dù nàng xen giữa hư ảo và hiện thực, dù tốc độ vượt quá âm thanh, nhưng nàng không thể thoát khỏi đầy trời ánh mắt này. Có lẽ nàng có thể dựa tốc độ thoát khỏi một phần, nhưng thiên nhãn chi ma mạnh ở tính dày đặc. Lúc này bầu trời chỉ còn con mắt, không thấy vật gì khác. Vô luận Mạc Phàm bay ở đâu, con mắt đều không giảm. Không khí chung quanh, thổ địa dưới chân, phòng ốc bên cạnh, thậm chí Thái Dương trên trời, hoa cỏ trên đất, đều mọc đầy con mắt. Dưới quy mô này, dù Mạc Phàm có thể đạt vận tốc âm thanh, nhưng mắt Lã Lạc là ánh sáng. Âm thanh dù nhanh cũng không nhanh bằng ánh sáng. Dù là u linh, cũng không chỗ nương thân. Ông! Hồng mang bao phủ tất cả, Mạc Phàm cũng bị bao phủ trong mắt lăng thiên nhãn chi ma. U linh hình thái bị vô số mắt lăng xuyên qua trong nháy mắt. Ách! Lão thái bà thống khổ rên rỉ, chiêu này đủ giết một lục giai đỉnh cấp, đánh vào người Mạc Phàm, chỉ khiến nàng vô cùng thống khổ mà thôi. Sắc mặt nàng rất khó coi, vì dưới tình huống này, nàng cần sử dụng thánh huy. Thực ra, nàng không muốn dùng thánh huy. Một Lê Minh giáo hội, đoàn kỵ sĩ sinh mệnh, thánh kỵ sĩ trước kia không muốn dùng thánh huy. Nói ra nhiều người không tin, nhưng đó là sự thật. Đến tình trạng này của bọn họ, có thể không dùng thánh huy thì không dùng. Điều nàng không ngờ là, Lã Lạc ngũ giai, lại bức nàng đến mức phải dùng thánh huy. Điều này không chỉ khiến nàng khó chịu. Đạt thất giai rồi, thánh huy là độc dược. Đối với những người sắp xuống mồ như bọn họ, thánh huy là kịch độc. Lê Minh mâm tròn đang chờ đợi cái chết của họ. Theo thánh huy được sử dụng, cái chết của họ sẽ càng nhanh, rồi trở thành chất dinh dưỡng cho Lê Minh mâm tròn. Không thể tha thứ. Theo lời thì thầm của Mạc Phàm, một đạo thánh quang giáng lâm trên người nàng. Lực lượng thánh huy đại biểu cho cường thế, trùng kích và chữa trị. Chính vì lực lượng chữa trị, thánh huy được đa số người xem là lực lượng chính nghĩa. Nhưng Lã Lạc luôn cảm thấy, lực lượng bản thân không có tốt xấu, chủ yếu vẫn là người sử dụng. rốt cuộc bước ra rồi sao? Như vậy kế tiếp, liền muốn tiến hành một chút tiếp xúc thân thể. Lúc này thân thể Lã Lạc gần như sụp đổ. 12 chưởng của Mạc Phàm vừa rồi để lại 12 vết thương trên người Lã Lạc. Người bình thường đã chết từ lâu. Nhưng lại trong tình trạng này, người dung hợp bắt đầu tiêu hao năng lượng chữa trị thân thể hắn, dù không đủ nhanh, nhưng ít ra có thể khiến Lã Lạc không chết. Hắn lại chắp tay trước ngực, thôi động lực lượng danh sách cuối cùng. Thôn vệ thế giới chi hạch. Thánh huy quanh người Mạc Phàm lập lòe, thánh quang chữa trị, trong chốc lát nàng đã phục hồi như cũ. Tổn thương do nhãn lăng của Lã Lạc gây ra trước đó, nay đã tiêu tan không còn dấu vết. Ngay cả vết thương trên sống mũi cũng lành lặn. Người thường e rằng đã lâm vào tuyệt vọng. Mạc Phàm vốn đã cường đại, lại có năng lực phục hồi kinh người như thế, đê gia siêu phàm giả chỉ có thể ngán ngẩm than trời. Đương nhiên, Lã Lạc rất quen thuộc chiến thuật vừa đánh vừa chữa này. Qua thời gian dài chiến đấu cùng các thành viên giáo hội, khai phá thánh huy, khi thể chất người tu luyện đạt tới trình độ nhất định, chiến thuật này sẽ tất yếu xuất hiện. Mạc Phàm tuy thể chất yếu, nhưng tốc độ và sức mạnh lại thực sự cường đại. Phương thức chiến đấu chữa trị này đã gia tăng rõ rệt sức mạnh của nàng. Nhưng Mạc Phàm không vui mừng vì hồi phục. Sau khi phóng thích thánh huy, sắc mặt nàng không mấy tốt lành. Lã Lạc quan sát, phát hiện thuộc tính của Mạc Phàm giảm nhẹ. Không nhiều, nhưng thực sự giảm xuống. Sử dụng thánh huy đang thúc đẩy quá trình suy yếu của nàng sao? Giống như cường hóa xong cần thời gian hồi phục. Lã Lạc chăm chú quan sát, Mạc Phàm đã hoàn toàn hồi phục. Ánh mắt nàng lại khóa chặt Lã Lạc, khóe môi khẽ cong. Không tầm thường. Đây là lần thứ ba nàng khen Lã Lạc. Trước đó chỉ là thưởng thức một người trẻ tuổi, còn lần này là khen ngợi một đối thủ xứng tầm. Lã Lạc dùng nhãn lăng làm bị thương nàng, ở cấp độ ngũ giai, quả là chuyện không thể tưởng tượng. Mà Mạc Phàm không phải thất giai bình thường. Nàng là thánh kỵ sĩ sinh mệnh, là vương giả ngày xưa, mạnh hơn thất giai nghị hội rất nhiều. Chính vì vậy, Mạc Phàm mới tán dương Lã Lạc như thế. Không tầm thường vẫn còn ở phía sau. Lã Lạc cũng nhếch môi, thái độ này làm Mạc Phàm thấy thú vị. Vừa rồi chiêu thức đó, ngươi còn dùng được nữa không? Theo Mạc Phàm, chiêu thiên nhãn chi ma vừa rồi của Lã Lạc là tuyệt kỹ chưa từng có. Ngũ giai thân thể mà sử dụng được chiêu thức này, đơn giản khó tin. Ngay cả lục giai đỉnh phong cũng coi thiên nhãn chi ma là một trong những chiêu mạnh nhất, thậm chí mạnh nhất. Nhưng Lã Lạc vẫn chưa thỏa mãn, hắn muốn làm gì? Ngươi chờ chút sẽ biết. Ta chiến đấu không thích chờ đợi. Mạc Phàm đột ngột thay đổi giọng điệu, tốc độ bỗng tăng vọt. Đây là điều khó khăn nhất đối với Lã Lạc. Tốc độ. Nhanh nhẹn vượt 400, cộng thêm thất giai lực lượng sinh mệnh và tăng phúc của Thánh Huy, tốc độ Mạc Phàm nhanh đến mức Lã Lạc không cách nào xử lý. Đây là chênh lệch thực lực cơ bản, dù Lã Lạc nhận ra vấn đề, cũng bất lực. Hắn chỉ có thể dựa vào kẻ thôn vệ. Tư tư. Mạc Phàm vừa bay lên, thân hình bất ngờ dừng lại. Nàng cảm thấy có thứ gì quấn lấy chân mình. Vật đó có gai nhọn, đang tấn công Thánh Huy hộ thể. Mạc Phàm giàu kinh nghiệm chiến đấu không quay đầu nhìn mắt cá chân. Vì đó là chướng ngại Lã Lạc đặt ra. Chỉ cần dùng sức mạnh phá giải là được. Mạc Phàm dùng sức ở mắt cá chân, một đoàn Thánh Huy lớn bộc phát. Vật quấn quanh mắt cá chân nàng vỡ vụn. Nhìn kỹ thì đó là một xúc tu. Mang theo gai nhọn và giác hút. Chút tài mọn. Mạc Phàm gia tốc, lao về phía Lã Lạc. Nhưng Lã Lạc trên trời cười. Thương thế hắn đã cầm máu, người dung hợp không ngừng tiêu hao sinh mệnh năng lượng, bắt đầu chữa trị cho hắn. Mạc Phàm vừa rồi khí thế hùng hổ, nhưng sau khi nghiền nát xúc tu, tốc độ giảm đi chút ít. Chút ít đó đã đủ cho Lã Lạc. Quả nhiên, nữ nhân đều sợ xúc tu loại vật thể mềm mại dính nhớp này. Ta hôm nay, múa rìu trước cửa lỗ bang. Thiên tu chi ma lặng lẽ mở ra trong không gian, lần này Lã Lạc dùng hình thái chưa từng thử. Sợi tơ mảnh mai mờ ảo xuất hiện trong không gian. Khi Mạc Phàm lao tới, do tốc độ quá nhanh, sợi tơ dày đặc tự nhiên phủ lên người nàng. Mạc Phàm không phát hiện đó là gì, vì độ cản không cao. Nàng chọn cách xé rách. Tốc độ rất nhanh, sợi tơ trên người nàng cùng Lã Lạc càng gần càng nhiều. Những sợi tơ mờ ảo như mạng nhện quấn quanh người nàng, tốc độ nàng càng chậm. Quỷ gì? Mạng nhện. Theo Mạc Phàm biết, chưa từng có mạng nhện nào làm chậm tốc độ nàng. Trừ phi là thất giai trở lên nhện hình dị chủng. Nhưng những sợi tơ này lại có cảm giác đứt rồi liền. Trên những sợi tơ đó có luồng khí xoáy. Kia gọi là khí hợp. Thô ráp năng lượng vận dụng. Đối với người dùng thánh huy, ngoài thánh huy, năng lượng khác đều thô ráp. Ngạo mạn nhưng hợp lý. Mạc Phàm nói xong, định xé rách sợi tơ. Khi nàng chạm vào những sợi tơ mờ ảo, khóe môi Lã Lạc khẽ cong. Tư. Mạc Phàm nắm chắc trong nháy mắt, khí hợp mang theo năng lượng kẻ thôn phệ bộc phát trong tay nàng. Với kinh nghiệm chiến đấu của thất giai siêu phàm giả, Mạc Phàm lập tức phóng thích thánh huy phòng ngự mạnh nhất. Nhưng năng lượng bị hấp thu, cảm giác dính chặt, vẫn làm tim nàng đập nhanh. thân thể không động được. Phốc phốc. Một vòng máu tươi bay ra, điều khó tin nhất đối với Mạc Phàm, dưới sự hộ thể của Thánh Huy, nàng bị thương, thân thể không thể động đậy, quá mức bất thường. Mạc Phàm cảm thấy những sợi tơ đó theo vết thương nhỏ, vào máu của nàng, rồi xé rách, phá hư trong máu nàng. Cái gì? Sao có thể? Thánh Huy là năng lượng mạnh mẽ nhất, ai cũng công nhận. Dù Mạc Phàm và Phàn Trấn liên hợp khai phá năng lượng sinh mệnh, cũng phải thừa nhận. Thánh Huy của nàng là một trong những năng lượng mạnh nhất thế giới. Ngón tay nàng vốn có Thánh Huy bao bọc, lại bị loại tơ nhện này cắt bị thương. Hiện tại còn bị thứ này nhập thể. Cái đồ chơi này rốt cuộc là vật gì? Năng lực hấp thu quái dị này, rốt cuộc là thế nào? Thần thánh phục sinh chi quang. Ánh sáng thánh khiết chiếu xuống, thân thể Mạc Phàm chậm rãi khôi phục khả năng vận động, tự hồ sức mạnh của những sợi tơ kia đã đến hồi kết. Ngược lại, Lã Lạc gần như kiệt sức, quỳ rạp trên mặt đất. Thất bại sao? Thần thánh phục sinh chi quang lại có hiệu quả khôi phục mạnh mẽ đến khó tin, thật đáng tiếc. Mạc Phàm nhìn về phía những sợi tơ, sau đó tập trung năng lượng vào đôi mắt, thị lực mờ mịt cuối cùng cũng khôi phục phần nào. Đến lúc này, nàng mới phát hiện, những sợi tơ mờ nhạt kia căn bản không phải tơ nhện, mà là vô số xúc tu mờ ảo đang không ngừng vặn vẹo. Trên những xúc tu ấy mọc đầy gai nhọn và giác hút mờ ảo. Thánh huy của nàng lại bị những giác hút đó hút cạn. Sau khi hấp thụ một phần thánh huy, những gai nhọn trên xúc tu liền lập tức đâm ra, tấn công lớp phòng hộ thánh huy còn lại của Mạc Phàm. Ngón tay nàng chính là bị phá vỡ như vậy. Lã Lạc, ngươi quả nhiên khiến người ta kinh ngạc, loại năng lực này là cái gì? Chiêu này gọi là ngàn cần chi ma, cũng gọi là thôn phệ thế giới chi hạch. Không sai, ngàn cần chi ma của Lã Lạc lúc này hoàn toàn khác biệt so với ngàn cần chi ma hắn sử dụng khi đối đầu với Vạn Tỉnh. Trước đó, Lã Lạc chưa đủ hiểu biết về hạch tâm của chiêu thôn vệ. Tư duy quán tính khiến hắn sử dụng ngàn cần chi ma một cách thuần túy, phóng thích hơn ngàn xúc tu khổng lồ để tấn công. Đây đúng là cách dùng thông thường của thôn vệ thế giới chi hạch, và cũng hoàn toàn chính xác. Nhưng Lã Lạc là người như thế nào? Trong đầu hắn có thể mọc ra cả một đóa hoa. Về việc khai phá năng lực bản thân, Lã Lạc gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào trong thế giới này. Cho nên, sau khi đối đầu với Vạn Tỉnh và sử dụng thôn vệ thế giới, hắn đã có những cải tiến mới, hiểu biết và lý giải sâu sắc hơn về chiêu thức này. Trong thế giới của hắn có thể tùy ý thay đổi kích thước, hình thái và sức mạnh của xúc tu. Ngàn xúc tu khổng lồ nhìn thì mạnh mẽ, khí thế ngút trời, sức công kích cũng đủ. Nhưng nếu thật sự phóng thích chúng trước mặt Mạc Phàm, hậu quả sẽ ra sao? Lã Lạc đã từng suy nghĩ kỹ. Đơn giản là Mạc Phàm, dựa vào lớp phòng hộ thánh huy cực mạnh và tốc độ cực nhanh của mình, sẽ vượt qua phần lớn xúc tu. Thánh Huy chống đỡ một phần nhỏ xúc tu, sau đó quay lại trước mặt hắn, một quyền đánh nát đầu hắn. Đó có lẽ là kết quả mà Lã Lạc phải đối mặt. Chính vì khả năng đó, Lã Lạc mới cẩn thận suy tính, ngàn cần chi ma nên được sử dụng như thế nào để phát huy hiệu quả trước một cao thủ như Mạc Phàm. Tốc độ của chiêu này hoàn toàn không thể so sánh với Mắt Lăng. Mắt Lăng, ánh mắt quét đến đâu là công kích đến đó. Nhưng những xúc tu thôn vệ thì không, chúng tấn công theo cách thông thường hơn. Mà thông thường, nghĩa là sẽ bị né tránh và phản kháng. Cho nên Lã Lạc đã suy nghĩ, làm sao để phóng đại hiệu quả của năng lực thôn phệ, đạt được hiệu quả tất sát đồng thời tăng diện tích tấn công. Chính vì vậy mới có ngàn cần chi ma giống như mạng nhện này. Ngàn cần, không nhất định là ngàn xúc tu, có thể là 10 triệu, thậm chí trăm triệu xúc tu. Những xúc tu này, bản chất cũng không khác gì những xúc tu thông thường. Chúng chỉ nhỏ và mảnh hơn mà thôi. Mặc dù đa số phụ nữ đều không thích đồ vật nhỏ và miệng. Nhưng Lã Lạc lại cảm thấy, nhỏ và miệng mới là số phận mà phụ nữ không thể thoát khỏi. Mạc Phàm có tốc độ cực nhanh, tốc độ đó sẽ tạo ra hiệu quả đột phá khác thường. Lã Lạc biết, nàng chắc chắn sẽ lợi dụng tốc độ để tấn công hắn. Điều này là đương nhiên. Lã Lạc cần lợi dụng ưu thế tốc độ đó của Mạc Phàm để phản chế nàng. Hắn trải rộng vô số xúc tu dưới dạng những sợi tơ mờ ảo đến mọi ngóc ngách của không gian. Trong trạng thái này, Mạc Phàm dù gia tốc thế nào, di chuyển ra sao, đều sẽ đụng phải những xúc tu này. Những gai ngược và giác hút trên xúc tu có thể giữ chặt thân thể Mạc Phàm. Mà một trong những hiệu quả của thôn phệ chính là hấp thụ năng lượng. Khi trên người Mạc Phàm tích tụ đủ nhiều sợi tơ, Lã Lạc sẽ điều khiển xúc tu bùng nổ. Hiệu quả thôn phệ đạt đến đỉnh điểm, có thể trong thời gian cực ngắn hút cạn thánh huy bảo vệ Mạc Phàm, sau đó tiến hành tấn công. Xét về chiến thuật của hắn đã thành công. Nhưng rất đáng tiếc, Lã Lạc đã đánh giá thấp độ bền của thánh huy của một cao thủ cấp 7. Không, thực ra Lã Lạc không hẳn là đánh giá thấp, mà là Mạc Phàm tự nhận biết điểm yếu của mình, cho nên khi di chuyển với tốc độ cao, cô đã dùng nhiều thánh huy hơn để phòng ngự. Cho nên, loại thôn phệ này có thể khiến cao thủ cấp 6 chết ngay lập tức, đối với Mạc Phàm cấp 7 chỉ là phá phòng mà thôi. Mạc Phàm nhìn ngón tay mình, sắc mặt vô cùng kinh ngạc và khó coi. Năng lực của ngươi lại có hiệu quả hấp thụ năng lượng người khác. Thôn phệ, cướp đoạt. Là con người, đa số đều sẽ cảm thấy sợ hãi trước việc thôn phệ hoặc cướp đoạt năng lượng người khác. Đây là bản năng của loài người. Dù Mạc Phàm là cao thủ cấp 7, nàng vẫn cảm thấy kinh hãi trước loại năng lực này của Lã Lạc. Lã Lạc rất rõ điều này, cho nên hắn đã nhiều lần tiết lộ danh sách năng lực quan sát của mình. Nhưng hắn luôn giữ im lặng về thôn phệ. Cũng vì Lã Lạc sợ hãi, hiệu quả thôn phệ của hắn một khi công bố sẽ khiến người khác hoảng sợ và thù địch, đó là điều hắn không muốn nhìn thấy nhất. Cho nên, dù đã đến bước này, ngươi chết ta sống, Lã Lạc vẫn chưa có ý định thừa nhận. Không phải thôn phệ cướp đoạt, ngươi cảm nhận sai rồi, ta làm sao lại làm điều tà ác như vậy? Ta với tội ác không đội trời chung. Mạc Phàm. Cái quái gì vậy, tên này nói chuyện sao lại có cảm giác đầu lừa không khớp với miệng ngựa thế này? Dù Lã Lạc đang quanh co chối tội, nhưng nàng vẫn xác định cảm giác của mình không sai, năng lực Lã Lạc vừa sử dụng chính là thôn phệ. Ngươi vừa rồi sử dụng chính là năng lực thôn phệ. Đây cũng là một loại danh sách cấp cao sao? Cấp A, thậm chí cấp S. Ánh mắt Mạc Phàm nhìn Lã Lạc đã không còn bình thường. Hiệu quả con mắt lúc nãy tuyệt đối là danh sách cấp S. Mà những xúc tu này cũng hẳn là cấp S. Nếu sở hữu một danh sách cấp S thì có thể nói là thiên phú dị bẩm. Nhưng nếu một người sở hữu hai danh sách cấp S thì sao? Loại lực lượng danh sách này sẽ tăng trưởng theo thực lực của chủ nhân. Nghĩ đến sức mạnh của thẩm phán giả Bạch Thanh Sương, có lẽ mới hiểu được giới hạn cao nhất của cấp S. Không, ta không phải, ta không có, ngươi nói bậy. Lã Lạc trong chiến đấu thường không nói năng gì, là vì hắn có ưu thế trong chiến đấu. Không nói năng gì có thể nhanh chóng giết chết đối phương trong thời gian ngắn. Sau đó dọn dẹp một chút rồi ăn tối. Trước đó, Lã Lạc rất lâu không nói gì trong chiến đấu cũng là vì nguyên nhân này, vì thực lực hắn mạnh hơn người khác. Ta còn mạnh hơn ngươi, ta còn kéo dài với ngươi, đây không phải là ba quyền đánh chết thầy giáo, kiếp sau làm tiếp người xã hội. Nhưng bây giờ tình hình khác. Mạc Phàm mạnh hơn hắn nhiều, lúc này có thể nói chuyện phím, Lã Lạc rất vui lòng. Nói chuyện nhiều chút, có thể giúp Lã Lạc, người vừa sử dụng hai chiêu thức mạnh mẽ, khôi phục một chút thể lực và sức mạnh danh sách. Thân thể bị Mạc Phàm thương tổn cũng có thể được chữa trị một phần trong thời gian ngắn. Mặc dù Mạc Phàm cũng có thể khôi phục trong thời gian này, nhưng mục đích chiến đấu của hai người hoàn toàn khác nhau. Mạc Phàm muốn giết chết Lã Lạc mà bản thân không bị thương nặng. Mà Lã Lạc muốn kéo dài thời gian, tìm cách kéo Mạc Phàm vào không gian tròn của hắn. Chỉ khi vào không gian tròn, sức mạnh danh sách của hắn mới phát huy hết tác dụng, hắn mới có cơ hội giết chết Mạc Phàm. Ngươi không thừa nhận cũng chẳng liên can, dù sao ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Mang theo thiên phú cường đại như vậy mà chết, quả thực là chuyện khiến người ta tiếc nuối. Mạc Phàm nguyện ý cùng Lã Lạc hàn huyên, Lã Lạc tự nhiên cầu còn không được. Một chén trà, một điếu thuốc, đủ để trò chuyện cả ngày. Hắn hận không thể kéo dài đến tận khi cuộc chiến giữa giáo tông và chính án kết thúc. Chỉ tiếc, đó là điều không thể. Lời này ta không thích nghe, cá ướp muối đôi khi còn dãy dụa, ngươi làm sao biết ta sẽ không xoay người? Ta danh sách cũng đã gây ra chút phiền toái cho ngươi rồi chứ. Nếu không phải ngươi phòng ngự thánh huy cường đại, lúc này hẳn đã bị thương. Hàm ngư phiên thân ư? Trước khi chết, bất cứ sinh vật nào cũng sẽ dãy dụa. Bất quá ngươi nói cũng không sai, danh sách của ngươi quả thật có chút ý nghĩa. Đáng tiếc ta hiện giờ còn có việc khác, không thể nghiên cứu kỹ danh sách của ngươi. Nếu vậy, ngươi cứ tiếp tục dãy dụa đi. Thánh huy trên người Mạc Phàm lại lần nữa sáng lên, lần này, thánh huy của nàng mang theo một luồng sức mạnh thiêu đốt, như ánh sáng có thể xua tan bóng tối. Dưới sự chiếu rọi của thánh huy này, xúc tu của Lã Lạc căn bản không thể bám vào. Nhưng đối với tình huống này, Lã Lạc đã sớm chuẩn bị. Đây chính là đòn cuối cùng của ta. Lã Lạc lớn tiếng nói. Người này đáng tin cậy không? Hay là lại lừa gạt? Ai biết được, cứ kêu to khí thế trước đã. Quả nhiên, sau khi Lã Lạc hô lên đây là đòn cuối cùng, Mạc Phàm vẫn do dự một chút. Lã Lạc đã mang đến cho nàng quá nhiều bất ngờ. Theo thực lực cấp 5 bình thường mà nói, sau hai đòn lớn, Lã Lạc đã không còn sức lực. Nhưng chính vì tính chất đặc thù của Lã Lạc, nàng mới bị kéo dài lâu như vậy. Cho nên khi Lã Lạc nói đòn cuối cùng, Mạc Phàm vẫn có chút lo lắng. Tốt, ta chờ ngươi. Mạc Phàm không tiếp tục tiến lên, xúc tu đâm thủng da, tiến vào thịt và máu, cảm giác vẫn còn hiện rõ trước mắt. Năng lực của Lã Lạc quả thật quỷ dị. Hiện giờ, nàng thuận tiện dùng thánh huy để hòa tan toàn bộ xúc tu trong suốt trên người và xung quanh. Như vậy, năng lực của Lã Lạc cũng vô dụng. Chờ chút, ta chuẩn bị thêm chút nữa a. Lã Lạc đột nhiên cười hì hì, vẻ mặt khiến Mạc Phàm cảm thấy mình như bị chơi khăm. Nàng khẽ cau mày, không vội vàng tiến lên, mà là tiếp tục quan sát. Lại phát hiện Lã Lạc quả thật không có động tĩnh, vậy lời đòn cuối cùng kia chỉ là để kéo dài thời gian, hành động mua chuộc thời gian. Ngươi không được sao? Mạc Phàm nheo mắt lại, ánh mắt dần sắc bén. Loại trêu đùa này chỉ là kéo dài thời gian chết của Lã Lạc mà thôi. Ngươi nói cái gì vậy? Dù ngươi là một lão bà già không có cả sợi tóc, nhưng một nữ nhân không có chứng cứ xác thực, không thể nói một người đàn ông không được. Chứng cứ xác thực. Ngươi muốn loại chứng cứ gì? Chẳng hạn như giết chết ta. Mắt Lã Lạc cũng trở nên sắc bén, sự thay đổi khí thế đột ngột khiến Mạc Phàm mỉm cười. Rất tốt, ta thích loại người trẻ tuổi có khí thế này, vậy thì nên kết thúc rồi. Mạc Phàm lại động, còn Lã Lạc vẫn không nhúc nhích. Sau màn phô trương thanh thế, khiêu khích, nghỉ ngơi, lặp đi lặp lại khiêu chiến, Lã Lạc đã chuẩn bị xong đòn cuối cùng thực sự của mình. Hắn sử dụng ngàn cần chi ma vẫn chưa thuần thục, nhưng giờ đây, hắn đã hiểu sơ bộ về khả năng phòng ngự của Mạc Phàm. Chết đi. Mạc Phàm tốc độ lại phá vỡ vận tốc âm thanh, nhưng nàng không phải vượt qua vận tốc âm thanh, mà là bước vào hình thái linh hồn đặc thù của mình để tăng tốc. Toàn thân tỏa sáng thánh huy, từng sợi xúc tu trong suốt như tơ nhện xung quanh bị hòa tan. Lúc này, bạch quang chói mắt lóe lên trên người Mạc Phàm. Vị lão nhân tàn tạ này thể hiện ra vẻ thánh khiết và quang minh nhất của mình với tư cách là thánh kỵ sĩ của giáo hội. Thánh huy cấp 7 vô cùng khổng lồ, đối với Mạc Phàm mà nói, phương pháp sử dụng lãng phí thánh huy như vậy cũng không có áp lực gì. Nàng không có áp lực, đại diện cho áp lực rất lớn của Lã Lạc. Mạc Phàm quá nhanh, tâm trạng Lã Lạc hơi trùng xuống, người quan sát cũng cùng lúc đó khóa chặt Mạc Phàm. Yếu lai liễu. Tốt. Tinh thần ý chí của Lã Lạc cực kỳ tập trung, gân xanh nổi lên trên người, dù không phải trạng thái hơi nước, thân thể vẫn chịu áp lực khác thường. Giống như cơ thể hắn đang trải qua một sự biến đổi nào đó. Nếu quả thật có thể phát triển không giới hạn như vậy, danh sách kẻ thôn phệ này, có lẽ một ngày nào đó sẽ thực sự trở thành hạch tâm thôn phệ thế giới. Hình ảnh Mạc Phàm đã vô cùng gần Lã Lạc, nàng vốn tưởng rằng Lã Lạc sẽ có phản kích kinh thiên động địa. Nhưng Lã Lạc hôm nay, như một con dê chờ bị làm thịt, đứng yên tại chỗ. Nàng không biết Lã Lạc đang do dự, chờ đợi điều gì, nhưng trong mắt Mạc Phàm, sự chờ đợi này chính là chờ chết. Bá. Ngón tay gầy gò của Mạc Phàm, với móng tay sắc bén quét qua mắt Lã Lạc. Cái mũi cứng rắn của hắn cũng không thể chống lại đòn tấn công cấp 7. Sống mũi hắn bị chặt đứt, hai con mắt nổ tung, chất lỏng trào ra. Lã Lạc dù thống khổ, nhưng thân thể vẫn không có phản kích hay né tránh. Vì hắn biết, đây chỉ là thăm dò của Mạc Phàm. Nếu lúc này phản kích, Mạc Phàm nhất định dựa vào tốc độ mà chạy trốn, cho nên hắn không thể động. Lã Lạc rất rõ khả năng phục hồi mạnh mẽ của mình. Mất mắt không sao, sẽ mọc lại. Tay chân bị chặt cũng không sao, sẽ mọc lại. Thậm chí đinh đinh gãy cũng không sao, sẽ mọc lại. Những hành động này đều không thể giết chết hắn. Đòn tấn công thực sự có thể giết chết hắn, là đòn tấn công nhắm thẳng vào hạch tâm. Mạc Phàm thích chiến đấu cận thân, điểm này Lã Lạc đã sớm nhận ra. Nàng muốn giết mình, nhất định phải thông qua chiến đấu cận thân, chạm đến hạch tâm của mình, phá hủy, thậm chí xé nát hạch tâm của mình. Khi nàng thực sự chuẩn bị giết mình, đó chính là cơ hội của hắn. Tên trọc, ngươi đang làm gì? Cho ta gãi ngứa sao? Lã Lạc nói, đôi mắt đã bị nổ tung lại bắt đầu nhúc nhích. Thực ra, trong tình huống bình thường, hiệu quả phục hồi của dung hợp người hắn không kỳ lạ như vậy. Mắt đã bị đánh nổ, phục hồi ít nhất cũng cần 2-3 ngày. Hiệu quả mắt nhúc nhích này là do Lã Lạc tự mình điều khiển cơ bắp. Chính là để vô hình ép Mạc Phàm đến gần hơn, mạnh mẽ hơn. Ngươi thấy đấy, công kích của ngươi đối với ta không có hiệu quả gì, mắt ta dù mù, nhưng rất nhanh sẽ mọc lại, vậy ngươi không dùng thêm chút sức sao? Hơn nữa, trong tình huống mù mắt, Mạc Phàm sẽ bản năng cho rằng Lã Lạc không có khả năng phản kích. Nhưng nàng không biết rằng, người quan sát của Lã Lạc mới là con mắt thực sự của hắn. Mạc Phàm lúc này vẫn chưa tùy tiện ra tay. Nàng tiếp tục di chuyển với tốc độ cao quanh Lã Lạc, tốc độ này Lã Lạc căn bản bắt không được. Dựa vào năng lượng thánh huy siêu cường để thiêu đốt hoàn toàn những xúc tu trong suốt như mạng nhện xung quanh. Sau đó, như dự đoán của Lã Lạc, nàng lại duỗi tay ra, chặt đứt hai tay Lã Lạc. Ngay sau đó, là hai chân Lã Lạc. Phốc phốc. Lã Lạc như một khúc gỗ, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Có thể nói, những dự đoán, những đòn tấn công dự liệu trước đó của Lã Lạc đều đã xảy ra. Điều duy nhất không xảy ra là đinh đinh của Lã Lạc không bị Mạc Phàm chặt đứt. Cũng là, có hay không đinh đinh, kỳ thực cũng không ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Thời viễn cổ, trong hoàng cung có biết bao người không có đinh đinh mà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.